Giai nhân là trộm, chương 75, tật xấu khó bỏ. Góc truyện audio.com. Một tháng trôi qua rất nhanh. Hàn Vận đem người hầu trong vương phủ đầy đọa mệt mỏi. Tay phải bị thương rốt cục đã phục hồi như cũ. Vào một ngày, Hiên Viên Hủ phụ mệnh đi hoàng cung nghị sự. Nói là khuya mới trở về. Hàn Vận ở tầm cung buồn bực, bẻ bẻ ngón tay, đã lâu không có hoạt động. Sớm đã khó chịu, ăn cơm chiều xong, đuổi người hầu hạ ra ngoài. Thay một thân y phục màu đen, Hàn Vận lẳng lặng chuẩn bị đi dạo ban đêm. Ngôi sao chỉ đường, ánh trăng soi lối, đẩy cửa sổ ra, Hàn Vận mắt sáng như mèo. Nhìn nhìn, xác định không ai chú ý liền nhảy vài cái lên xuống rời khỏi vương phủ. Động tác nhẹ nhàng không mang theo một chút chậm chạp, dạo bước qua mấy nóc nhà. Hàn Vận bước chân chậm lại, lo lắng không biết chọn chỗ nào xuống tay. Tuy rằng một tháng nay cũng ra ngoài vài lần, nhưng phần lớn đều là ngồi ở trong xe ngựa, mà đối với đường xá kinh thành Hàn Vận chỉ có biết đại khái. Bất chi bất giác, Hàn Vận đã đi vào phố đông, nhìn phố xá ban đêm, Hàn Vận có chút thất thần, trong tiềm thức lại không thấy thoải mái với hoàn cảnh nơi này. Đây là nơi có liên quan tới việc mất đi trí nhớ sao? Phương châm cuộc sống của Hàn Vận là càng có tính khiêu chiến càng hứng thú. Hàn Vận cũng không là người nhát gan. Hôm nay liền quyết định tác nghiệp ở phố Đông. Phố Đông trong kinh thành nổi tiếng nhất chính là cửa hàng đồ cổ Đông Xương. Lặng lẽ không một tiếng động đi vào cửa hàng đồ cổ Đông Xương. Hàn Vận cảm thấy đối với nơi này có một loại cảm giác quen thuộc không hiểu được. Nhẹ nhàng nhảy vào nội viện, Hàn Vận biết thứ tốt sẽ không phơi bày ra ngoài mời gọi đạo tặc. Nhất định sẽ cất vào kho hàng, bố trí phòng vệ ở Đông Xương thực nghiêm mật, hộ vệ bên trong rất đông, hơn nữa hô hấp đều thâm trầm, nhất định toàn là cao thủ. Xem ra cửa hàng này thực không đơn giản, Hàn Vận vào một phòng có lẽ là của chủ cửa hàng hay lão trưởng quầy gì đó. Thấy phòng xá bố trí cũng không giống của người lắm tiền hay nhà giàu mới nổi. Ngược lại đơn giản thanh nhã, giống như văn sĩ, người nào, ngay khi Hàn Vận chuẩn bị rút lui khỏi nơi này để đi tìm kiếm kho hàng. Bên trong bỗng truyền ra giọng cảnh báo, Hàn Vận thầm kêu một tiếng không tốt, thì ra trưởng quầy cũng là cao thủ. Rất nhanh, có nhiều hộ vệ tới vây Hàn Vận vào góc. Người đâu, bắt tên đạo tặc lại cho ta. Trưởng quầy là một người trung niên vẻ mặt âm trầm từ trong phòng đi ra. Mấy ngày nay khoản vốn đã làm ông đau đầu phiền chết. Thật vất vả mới ngủ, lại bị đạo tặc quấy rầy. Thật đáng giận mà, hừ, muốn bắt ta sao, nằm mơ. Hàn Vận bay lên xà nhà, dương dương tự đắc nhìn hộ vệ phía dưới. Nhóm hộ vệ rút đao ra. Nháy mắt năm người liền bay lên, đại đao mang theo hàn quang chói lọi. Hàn Vận cả kinh, sợ tới mức lui về phía sau một bước, thầm nghĩ đám hộ vệ này khinh công rất cao, tuy rằng kém mình nhưng muốn trốn thoát có lẽ phải cố hết sức. Ngay khi nhóm hộ vệ vung đao lên muốn chém tới, Hàn Vận đang vươn hai tay làm một tư thế chống đỡ. Lập tức ưỡn ngực ngẩng đầu, khí thế hô lớn. Ta đầu hàng, nhóm hộ vệ hiển nhiên không hề nghĩ đến đạo tặc vừa rồi còn kiêu ngạo đắc ý, sao vô năng như thế. Còn chưa có động thủ đã nhận thua, đưa hắn xuống dưới, trưởng quầy cảm giác giọng đạo tặc này có chút quen tai. Hàn Vận rất phối hợp, chủ động vươn hai tay, để đối phương tiện bắt lại, lấy khăn che mặt xuống, khăn che mặt bị lấy xuống, nháy mắt, trưởng quầy đột nhiên quỳ xuống hành lễ. Tham kiến Hàn công hồ, Hàn Vận chớp chớp mắt, ngay khi trưởng quầy quỳ xuống, nhóm hộ vệ cũng đồng thời quỳ xuống, biết thân phận Hàn Vận có lẽ không ít người, dù sao lúc trước ở kinh thành cũng khá nổi bật, nhưng cái xưng hô Hàn công hồ lại chỉ có người trong vương phủ mới biết. Chẳng lẽ trưởng quầy này là tay chân của Hiên Viên Hủ? Đứng lên, Hàn Vận đem trưởng quầy nâng dậy. Về sau không nên hở một tí liền quỳ, ta không có thói quen bị người khác quỳ lại, ở quê quán của ta, chỉ có bái tế người chết mới có thể quỳ. Trưởng quầy tỉnh kỳ đã biết tính cách Hàn Vận, tuy rằng khiếp sợ nhưng vẫn làm theo, đứng dậy không hề quỳ nữa. Ai ra, nhìn những người này đối với mình vừa kính vừa sợ. Hàn Vận sao còn có tâm tình đi ăn trộm, sợ là chỉ cần nói một câu, Tỉnh Kỳ sẽ đem chìa khóa kho vàng hai tay dâng lên. Như vậy còn có ý nghĩa gì? Trộm đạo bất quá chính là một loại cảm giác kích thích. Ta đi, còn nữa không cần nói cho Hiên Viên Hủ ta đã tới. Nói xong thân ảnh Hàn Vận liền biến mất ở trước mặt mọi người. Thấy bóng đen đã biến mất, trưởng quầy hướng một người vẫy tay. Sau đó thì thầm vài câu, người nọ liền lĩnh lệnh rời đi, nên làm cái gì thì làm cái đó đi, chuyện tối nay coi như không có phát sinh. Trưởng quầy phân phó xuống, dạ, đại nhân, nhóm hộ vệ lại trở về vị trí cũ. Lúc này ở trong hoàng cung, Hiên Viên Hủ đang nghị sự, đột nhiên nhận được một tin báo, hơi nheo mắt sau đó tiếp tục phân tích tình thế Hiên Viên Quốc hiện tại. Có con đường giao thương với Tháp Nhĩ Quốc này, vấn đề lương thực sắp tới không cần lo lắng nữa. Thần Huy bên kia hiện tại thế nào? Hiên Viên Tiêu Thụy dò hỏi. Hiên Viên Hủ có chút mỏi mệt tựa lưng vào ghế ngồi. Bọn quan viên thần quốc tuy rằng trong lòng hoảng sợ, nhưng không ai hoài nghi đến Thần Huy. Dù sao hắn ở thần quốc chỉ là một vương gia nhàn tản tay trói gà không chặt. Hiên Viên Tiêu Thụy mỉm cười. Thần Khiêm không có hoài nghi mục đích Thần Huy về kinh sao. Dù sao hắn không có thành công ám sát con, còn làm chết đám tử sĩ hoàng tộc. Sẽ không, Thần Khiêm tuy rằng dũng mãnh ngoan độc, nhưng quá mức tự phụ. Phải biết người tự phụ thường chết nhanh nhất, Hiên Viên Hủ lãnh khốc nói. Lần ám sát kia suýt nữa thương tổn đại thúc, hắn sẽ không bỏ qua đâu. Ha ha, để Tà Thiên Viêm nhanh giải quyết. Chúng ta không nhiều thời gian, nếu làm Thần Khiêm nóng nảy sợ là khó ra tay. Hiên Viên Tiêu Thụy phân tích, điểm này Tà Thiên Viêm cũng biết, chỉ là triệu tập người cũng không dễ dàng. Huống chi Thần Khiêm làm hoàng đế đã một thời gian, muốn mượn sức người bên cạnh hà có dễ dàng. Hiên Viên Hủ thở dài nói, lòng người không dễ dàng khống chế. Hiên Viên Tiêu Thụy nhíu mày, vẻ mặt biểu tình suy nghĩ sâu xa. Không được để bọn Phượng Tiêu Tương chậm tấn công. Hiên Viên Hủ gật gật đầu. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Hy vọng động tác của Tà Thiên Viêm nhanh. Nếu không những sắp xếp lúc trước sẽ lãng phí. Một lúc sau Hoa Như Ngọc bưng bữa ăn khuya tiến vào ngự thư phòng. Tiêu Thụy, Hủ Nhi, ăn một chút gì rồi nghỉ ngơi đi. Muốn mệt chết rồi phải không? Hoa Như Ngọc vì hai người mà nấu canh ngân nhĩ tổ yến. Đa tạ Ngọc Quân, Hoa Như Ngọc mỉm cười, đứng ở phía sau Hiên Viên Tiêu Thụy dùng tay ấn huyệt thái dương. Đêm nay đến đây thôi, đã nửa đêm, Hủ Nhi ở lại trong hoàng cung đi. Hiên Viên Tiêu Thụy khép hờ mắt tình, xem ra đã rất mệt. Hiên Viên Hủ uống xong canh, đem bát không buông xuống, nói, không được, con còn phải về vương phủ. Hiên Viên Tiêu Thụy trong lòng ai oán. Ta anh minh thần võ mà cháu ta có thời điểm lại lụy tình. Cũng không biết là tốt hay là xấu. Muốn đi thì đi, dù sao người nếu không tình uổng phí làm người. Cũng được, ngày mai nghỉ ngơi một ngày. Tà Thiên Viêm hồi âm cũng sẽ không đến nhanh như vậy. Hiên Viên Tiêu Thụy biết, tuy rằng quốc sự quan trọng nhưng thân thể càng quan trọng. Mấy ngày nay Hủ Nhi gầy rất nhiều. Vậy Hủ Nhi cáo lui. Hiên Viên Hủ cáo từ rời đi, khi thời điểm Hiên Viên Hủ trở về liền thấy dương gỗ đóng nắp lộ ra một góc y phục màu đen. Người này vẫn là làm đạo tặc, thế mà dấu vết cũng không che tốt, thấy Hàn Vận ngủ say sưa, Hiên Viên Hủ cũng không có quấy rầy, mà nhẹ nhàng đi tắm rửa, sau đó đi đến chàng kỳ đối diện giường lớn ngủ. Một tháng qua, Hiên Viên Hủ không chung giường cùng Hàn Vận. Không phải Hiên Viên Hủ không muốn, mà là bị đại thúc cự tuyệt. Ngày hôm sau, Hàn Vận mở mắt liền nhìn thấy trước mắt là khuôn mặt tuấn tú phóng đại mấy lần. Này, muốn hù dọa chết người à? Hiên Viên Hủ nhìn Hàn Vận cười cười. Hiện tại đại thúc thật sự muốn làm hắn không thích cũng khó. Vận Nhi thật đẹp, Hàn Vận trước mắt, tay yếu chân mềm, mặt như hoa đào, nét đẹp phảng phất không phải người trần gian có được. Không phải, ta đây gọi là phong độ, Anh Tuấn, đẹp là hình dung đàn bà con gái. Hàn Vận đẩy người nào đó đang phát điên vào buổi sáng ra. Vận Nhi nói chuyện thật thô lỗ. Hiên Viên Hủ nhún vai đứng dậy, thản nhiên tự đắc ngồi vào bên giường. Ai oán nhìn về phía Hàn Vận. Hàn Vận thấy rét lạnh, thân run run lên, vẻ mặt chán ghét nói. Biểu tình này không thích hợp với ngươi. Hiên Viên Hủ rót một ly trà rồi đứng dậy, đi đến phía sau Hàn Vận, khống chế thân thể đối phương, đem nước trà đưa đến bên môi đối phương, nhẹ giọng nói, vậy biểu tình nào thích hợp với ta? Cách chương.